Phó đội trưởng phù hiệu tay áo, tầng thứ nhất tiểu địa ngục, tầng thứ hai tiểu địa ngục, kinh nghiệm 3.310, 4.200, rút thưởng số lần, 1, thăng cấp, hơn nữa còn nhiều hơn phân nửa kinh nghiệm, xem ra băng kỳ đám người giết những cái kia sơ cấp cương thi, lại tăng thêm Kazuo Yamamoto, La Hầu, Như Lai đều cho chính mình tăng lên không ít kinh nghiệm a, là bởi vì liền người mang linh hồn đều triệt để tiêu diệt, cho nên mới sẽ có EXP sao? Giết người thế nhưng là không có EXP, trừ bỏ EXP bên ngoài, Tô Cảnh phát hiện quả nhiên bản thân lại thêm một cái 11 phiên đội đội trưởng chức vụ, đồng thời 11 phiên đội thuộc tính, đội chương, cùng với tầng thứ 2 tiểu địa ngục, quả nhiên, tầng thứ 2 tiểu địa ngục xuất hiện a, giết Kazuo Yamamoto cùng La Hầu, giết Như Lai ngăn cản hắn diệt thế trọng sinh, chuyến này, thu hoạch thật đúng là không ít, bất quá Tô Cảnh để ý hơn huyền âm chi khí. Hắn có thể cảm giác được trong thân thể của mình có một cổ không giống với linh khí khí tức, tiềm phục tại thân thể của mình bên trong, mà thân thể của mình. Tự hồ trải qua huyền âm chi khí rèn luyện cũng so trước đó mạnh hơn, không sai, thật sự không tệ, làm chuyện lớn như vậy, chiếm được nhiều như vậy chỗ tốt, đại giới cũng bất quá là kiệt lực, hơn nữa rất nhanh liền sẽ khôi phục, Tô Cảnh có thể nói không có bất kỳ tổn thất nào a, ngươi thật không có sự tình. Mã Tiểu Linh còn có chút không yên tâm hỏi. Ta thực sự không có việc gì. Tô Cảnh khẳng định gật đầu, trực tiếp ngồi dậy. Tuy nhiên thân thể còn có chút không còn chút sức lực nào, nhưng là bình thường hành tẩu vận động đã không ngại. Đi đến cạnh cửa sổ hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua, Tô Cảnh phát hiện cái kia đỏ hồng sắc nguyệt lượng còn không có biến mất, là tán nguyệt nghi thức còn chưa kết thúc sao? Hay là, Tô Cảnh nhíu nhíu mày, quay người đối với Mã Tiểu Linh nói, ta đi ra ngoài một chút, hiện tại. Mã Tiểu Linh có chút ngoài ý muốn. Tô Cảnh cười cười, yên tâm đi, ta không sao, ra ngoài hoạt động một chút cũng có trợ giúp khôi phục, huống chi phía ngoài Hồng Nguyệt còn không có biến mất, ta xem một chút tình huống như thế nào, ta bồi ngươi. Mã Tiểu Linh nói dứt khoát nói, Tô Cảnh cười cười, thật không cần, thời điểm cũng không sớm, phía trước chiến đấu ngươi cũng mệt mỏi, liền ở trong nhà nghỉ ngơi thật tốt a, ta ra ngoài đi một vòng liền trở lại, huyền âm chi khí sự tình, Tô Cảnh cũng không biết gì. Cho nên vẫn là đừng để Mã Tiểu Linh đi theo tốt. Mã Tiểu Linh nhìn thấy Tô Cảnh tựa hồ thật không có gì đáng ngại, lại tăng thêm thái độ kiên quyết, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, đơn giản tắm vội, thay quần áo khác, Tô Cảnh từ gia gia cao ốc đi ra. Lúc này, Tô Cảnh đã cảm giác được thân thể của mình gần như hoàn toàn khôi phục. Hồng sắc nguyệt lượng tựa hồ hấp dẫn không ít người chú ý, rất nhiều người đều ở bên ngoài nhìn xem Hồng Nguyệt, bên đường trên TV tựa hồ còn đang để đó liên quan tới Hồng Nguyệt đưa tin. Người nữ chủ trì hiển nhiên đem loại tình huống này làm thành một loại thiên văn hiện tượng, không có người biết, bởi vì cái này Hồng Nguyệt, kém chút để thế giới diệt thế trọng sinh, đi tới, bất tri bất giác chung quanh có chút hẻo lánh, bất quá Tô Cảnh cũng không để ý, hắn chỉ là đi ra, thuận tiện nhìn xem hồng sắc nguyệt lượng sự tình, nhưng mà, lúc này một chiếc xe rác đột nhiên từ bên người lái đi, sau đó đứng tại cách đó không xa bên đường, xe rác, hơn nửa đêm, còn có xe rác đến bên này thu rác rưởi sao. Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn, cũng không quá để ý, ngay lúc này, hắn chợt cảm thấy một cổ linh áp đột nhiên ở phía xa xuất hiện, đây là cương thi linh áp. Hẳn không phải là Kazuo Yamamoto cắn cương thi. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, cũng có điểm hứng thú. Bất kể nói thế nào, có cương thi liền mang ý nghĩa có EXP nha, thuận tay giải quyết cũng không tệ, kết quả đã thấy đến từ xe rác đi xuống bốn người, một cái lão đầu, một thanh niên. Còn có hai người trung niên, trong đó một người trung niên sau khi xuống xe liền sẽ bốn phía bố trí lên, ở xe chung quanh thả cảnh cáo bài. Sau đó, ba người khác thuận đường bên cạnh xuống dưới, tiến nhập rừng rậm, nhìn phương hướng, tự hồ chính là có cương thi linh áp phương hướng A, có chút ý tứ A, nhìn xem tình huống, mấy người này tuyệt đối không phải thông thường bảo vệ môi trường công nhân A, chương 378, trong ao nữ cương thi. Nhìn xem ba cái kia bảo vệ môi trường công nhân tiến vào rừng cây. Tô Cảnh tiến vào tử thần hình thức đi theo, rừng cây rất là lờ mờ, trong đó một cái lão đầu trong tay tựa hồ cầm một cái la bàn phân rõ phương hướng. Nhìn thấy la bàn, Tô Cảnh liền hiểu, chỉ sợ đây cũng là tu hành giả. Hồng Công hiểu được khu ma bắt quỷ tu hành giả không đơn thuần chỉ có hắn, hoặc là Nam Mao Bắc Mã, còn rất nhiều Mao Sơn đệ tử. Đương nhiên, những người này bên trong có chút là thật, có chút tri thức hãm hại lừa gạt. Hiện tại xem ra, ba người này hẳn là có chút bản lãnh, đi theo hơn 10 phút, Tô Cảnh cũng cảm giác được phía trước âm khí rất mạnh, thật là mạnh âm khí.

bản thân còn dự định để cho nàng hỗ trợ xử lý sạch đám kia hấp huyết quỷ đồ cổ châu báu cái gì đây. Đây là, chuẩn bị muốn tới, Tô Cảnh Nhận nghe điện thoại, vừa cười vừa nói, này, nhớ ta, ta xem ngươi ngược lại là không nhớ ta a, cùng mỹ nữ dạo phố, rất vui vẻ a. La ra thanh âm truyền đến, Tô Cảnh theo bản năng nhìn bốn phía, ngươi đến hương cảng, nhìn lên trên, Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn lại, ngay tại trên một tầng lan can, một nữ nhân một tay cầm điện thoại, một tay hướng về bên này phất tay, không phải La ra, còn là ai, ngươi đến đây lúc nào? Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này đụng phải, vừa tới không bao lâu, tất nhiên gặp lại ngươi, vừa vặn. Giúp ta một chuyện a. La ra cười nói, sau đó cúp điện thoại, đi lên một chuyến. Tô Cảnh hướng về Diệp Tiểu Hạ nói một tiếng, sau đó đi tìm La ra, nhìn thấy La ra, Tô Cảnh mới phát hiện La ra vậy mà mặc một kiện màu xám trắng áo dài, này cũng năm tháng gì, còn có người mặc loại này quần áo. Còn lại là cái người ngoại quốc, cái này không hài hòa cảm giác rất mạnh a. La ra bên người còn đi theo một cái nam nhân, chính đánh giá Tô Cảnh cùng Diệp Tiểu Hạ. Này, nhìn thấy Tô Cảnh đi tới, La ra mỉm cười rực rỡ giang hai cánh tay trực tiếp ôm lấy. Nhìn thấy La ra nhiệt tình như vậy, Tô Cảnh cười cũng giang hai cánh tay ra. Kết quả, La ra không vẻn vẹn chỉ là ôm, lại còn chủ động dâng nụ hôn. Ở Tô Cảnh ngoài miệng hôn một cái, đây là ngươi lần thứ hai đánh lén ta, còn có. Ngươi đẩy đến ta. Tô Cảnh yên lặng nói ra, đây chính là chỉ có ngươi mới có đãi ngộ. Hơn nữa, ngươi cũng đẩy đến ta. Nhìn đến, mị lực của ta vẫn rất lớn a. La ra cố ý cúi đầu nhìn thoáng qua, vừa cười vừa nói, chương 385, tình địch. La ra, hắn là, nhìn thấy Tô Cảnh cùng La ra liếc mắt đưa tình tách ra, bên cạnh nam nhân kia nhịn không được mở miệng hỏi, đây là Tô Cảnh, bạn tốt của ta. La ra giới thiệu nói, đây là Terry, cùng ta cùng đi chấp hành nhiệm vụ lần này, nhiệm vụ. Tô Cảnh tò mò nhìn về phía La ra, La ra giới thiệu nói, Pandora sờ bốc ngươi nghe nói qua sao? Chúng ta nhiệm vụ lần này chính là đến tìm kiếm Pandora sờ bốc, trước đó đã tìm được nhưng là bị người đoạt đi, cướp đi đồ vật người gọi là Jonathan Reyes, toàn cầu đứng đầu vũ khí sinh hóa chuyên gia. Lúc trước hắn liền thuê Hồng Kông một cái xã hội đen lão đại gọi là Trần Lạc chiếm lấy Pandora sờ bốc, bất quá Trần Lạc quá tham lam, chẳng những không có lấy được chỗ tốt, hơn nữa còn mất mạng, manh mối là một cái viên cầu, phía trên có Pandora sờ bốc vị trí manh mối, một khi để Jonathan Reyes giải mã thành công, hắn liền sẽ chế tạo ra vũ khí sinh hóa, thế giới liền sẽ lâm vào tai nạn. La ra, ngươi cứ như vậy đem nhiệm vụ nói cho người không liên hệ, thích hợp sao? Terry nhịn không được nhíu mày nói ra, nơi này là Hồng Kông, Tô Cảnh là Hồng Kông địa đầu xà, nếu như chúng ta muốn thành công liền cần trợ giúp của hắn. Huống chi, hắn là bằng hữu của ta, ta tin tưởng hắn. La ra nhìn xem Terry nói, tương phản, ta ngược lại cũng không thể nào tin được ngươi. Terry bất đắc dĩ nhíu mày, cuối cùng chỉ là nhìn một chút Tô Cảnh, địch ý rất mạnh a. Tô Cảnh cười cười, cái này Terry sẽ không phải là ưa thích La ra, đem mình làm tình địch a. Cũng đúng, bất kể là La ra tính cách hay là dáng người bề ngoài, đều rất có mị lực. Đúng rồi, Asauchi ta cũng mang tới, chỉ là không có ở bên người, cây đao này mặc dù tốt, nhưng ta vẫn là không quá quen thuộc. Cho nên dự định lần này tới trả lại cho ngươi. La ra nói, Tô Cảnh gật gật đầu, tất nhiên ngươi không cần quen thuộc, ta liền thu hồi đến, lần trước ngươi không phải nói có đồ cổ cái gì muốn bán sao. Vừa vặn, nhiệm vụ lần này kết thúc ta giúp ngươi xử lý. Đúng rồi, trước đó ngươi nói Hồng Kông không quá thái bình, vấn đề giải quyết, vậy là tốt rồi. La ra gật gật đầu, nói theo, bạn gái của ngươi có được hay không? Bởi vì đợi chút nữa việc làm có thể sẽ có chút nguy hiểm, Tô Cảnh nhìn về phía Diệp Tiểu Hạ, từ nhìn thấy La ra về sau, Diệp Tiểu Hạ chính là vẻ mặt mờ mịt, bởi vì nàng căn bản nghe không hiểu tiếng Anh. Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, Tiểu Hạ, ta bên này có chút việc, không bằng ngươi đi về trước đi, ân. Diệp Tiểu Hạ khéo léo gật đầu, có thể tìm tới sao? Có muốn hay không ta cứ để người tới đón ngươi, không cần, ta có thể về nhà. Diệp Tiểu Hạ cầm mua đồ vật ly khai, Tô Cảnh cũng không phải đặc biệt không yên tâm, dù sao trong khoảng thời gian này Diệp Tiểu Hạ biến hóa rất lớn, huống chi nàng vẫn là cương thi, cũng không cần lo lắng xảy ra chuyện gì. Diệp Tiểu Hạ đi về sau, Tô Cảnh nhìn về phía La ra đứng ở Tô Cảnh bên người, vỗ Tô Cảnh bả vai nói, trông thấy cái kia sửa sang duy trì cửa tiệm sao? Nếu như ta không đoán sai, bên trong chính là một cái bí mật phòng thí nghiệm, chính đang phân tích viên cầu bên trên ám mã, có biện pháp nào không có thể khiến cho chúng ta đi vào? Chúc lòng thành, Tô Cảnh cười ôm Lara eo, tay hướng phía dưới ở trên mông đít nàng xấu xa bóp một lần, nhìn xem Lara xấu hổ nhìn mình, Tô Cảnh đã hướng về chỗ kia đi tới, hắn thật chỉ là bạn tốt của ngươi, không phải tình nhân của ngươi. Terry nhịn không được hướng về Lara hỏi, cùng ngươi có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, hắn thoạt nhìn giống như là một gầy yếu tiểu bạch kiểm, ta không tin tưởng hắn có năng lực có thể trợ giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể sẽ ảnh hưởng chúng ta cái này nhiệm vụ. Terry nói, năng lực của hắn, muốn so trong tưởng tượng của ngươi còn mạnh hơn. Lara thản nhiên nói, ta không tin. Terry vừa dứt lời, liền gặp được đi về phía trước Tô Cảnh đột nhiên không thấy, cái này khiến hắn trừng to mắt, tương đối ngạc nhiên, sau đó liền gặp được đi một mình đi qua, đứng ở cửa ra vào đè xuống mật mã, tự hồ chuẩn bị đi vào, cửa mở, người kia đi thẳng vào, sau đó, cửa lại lần nữa đóng lại, hắn, mật mã tới tay, có thể tiến vào. Terry lời còn chưa nói hết chỉ nghe thấy Tô Cảnh thanh âm ở bên cạnh đột nhiên vang lên, Terry theo bản năng quay đầu, liền gặp được Tô Cảnh đã xuất hiện ở Lara bên người. Ngươi. Terry kinh ngạc nhìn Tô Cảnh, vừa mới hắn không phải biến mất sao? Làm sao đột nhiên lại xuất hiện, quỷ A, hiếm thấy vô cùng. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, cùng Lara đã đi qua, đi tới cửa, Tô Cảnh ấn mật mã, cửa trực tiếp liền mở ra, nhìn thấy Tô Cảnh cùng Lara đi vào, Terry mới tỉnh cơn mơ vội vàng đi vào theo, vừa mới đi vào, thấy chính là bảo an gác cổng, hai người ngồi trong phòng theo dõi, giam khống tình huống bên trong. Lara một cái đi nhanh đi qua đột nhiên xuất thủ, ầm, thủ đao chém vào cái kia hai bảo vệ trên cổ, bảo an trực tiếp xỉu, chật, hai chiêu này, cũng không nhẹ, giải quyết hai bảo vệ, Lara trực tiếp nhìn về phía theo dõi màn hình, bên trong giống như là phòng thí nghiệm một dạng, rất nhiều ăn mặc áo choàng dài trắng người chính đang bận rộn, còn có mấy người mặc đồ vét bảo tiêu, trong đó một cái trên màn hình, có thể rõ ràng trông thấy một cái máy móc chính đang vận chuyển, máy trung gian, để đó một cái lóe lên kim quang viên cầu, chính là nó, bọn họ đã bắt đầu phân tích viên cầu, Lara nhìn nói, cầm lên bộ đàm. Nói xong, xoay người đem trên người an ninh bộ đàm lấy xuống mang ở trên người mình, Terry vừa muốn đi lấy một cái khác, đã bị Tô Cảnh cầm đi, Terry nhìn hầm Tô Cảnh, chỉ nghe thấy Lara nói, Terry, ngươi lưu lại nơi này bọc hậu, thế nhưng là ta cần bộ đàm, ta có thể thông qua giám sát đến nói cho các ngươi biết tình huống bên trong. Terry tranh luận nói, không cần phải vậy. Tô Cảnh nhàn nhạt vừa nói, sau đó người lại không thấy. Lara hướng về Terry cười, lấy ra hai thanh súng lục, đẩy cửa đi ra. Tô Cảnh nghênh ngang đi ra ngoài, phát hiện cái này không gian bên trong rất lớn, hơn nữa có rất nhiều đơn độc khu vực, đều có đánh dấu nguy hiểm tiêu chí. Rất nhiều người cũng là ăn mặc phòng hóa phục, mang khẩu trang, một bộ rất nghiêm mật bộ dáng. Nghe nói cái kia Jonathan Race là nghiên cứu vũ khí sinh hóa. Nói cách khác, nơi này nghiên cứu cái gì cũng có kịch độc, mẹ nó, một người ngoại quốc ở Hồng Kông phồn hoa thương trường nghiên cứu vũ khí sinh hóa, một khi xuất hiện ngoài ý muốn gì. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chương 386, viên cầu cùng khúc quan cùng Asauchi. Thô sơ giản lược tính toán, bất kể là những cái kia nhà khoa học hay là bảo an, chí ít có hơn 30 người, rất khó xác định nơi này đều đang nghiên cứu cái gì. Nếu quả thật có cái gì vũ khí sinh hóa mà nói, một khi đánh vẫn là có chút tiết lộ khả năng. Tô Cảnh nghĩ, ở bên trong đi một vòng, sau đó Sunpo đi tới Lara bên người. Lara hai tay cầm thương, tựa ở công trình kiến trúc đằng sau chờ đợi Tô Cảnh tin tức. Bỗng nhiên, Lara cảm giác được lỗ tai hơi một ngứa, quay đầu nhìn lại phát hiện không có người, khóe miệng dương lên. Ngươi tại sao trở lại, phải nghĩ biện pháp đem người nơi này dẫn đi, ta sẽ sấn loạn lấy đi viên cầu. Tô Cảnh dán Lara lỗ tai thấp giọng nói, Lara cảm giác phía sau phản phất dâng lên một cổ run rẩy cảm giác, để cho nàng nhịn không được thấp hừ một tiếng, sau đó nhìn bốn phía. Rất nhanh, liền phát hiện công trình kiến trúc phía dưới tựa hồ có cái tuyến đường, không biết là làm cái gì. Nghĩ, Lara gật đầu, sư, nàng có thể cảm giác được tiếng gió vi vu, chắc chắn Tô Cảnh đã rời đi a. Ở trong lòng yên lặng đếm mấy tiếng, Lara ngồi xổm xuống xuất ra giày bên trong chủy thủ. Trực tiếp chém đứt tuyến đường, trong nháy mắt, tiếng cảnh báo vang lên, tất cả mọi người dừng lại ngẩng đầu nhìn thấy tiếng cảnh báo không có ngừng lại,

đem tiền chuyển cho Tô Cảnh, sau đó chính là bốn phía dạo chơi, tham gia đấu giá hội cái gì, để Tô Cảnh nhìn nhìn đồ vật của mình là thế nào bị bán đấu giá ra. Không thể không nói, coi như đấu giá hội muốn chiết khấu, nhưng là bán đi giá cả cũng so bản thân tự mình bán đi muốn nhiều. Một bộ này đồ vật xuống tới, Tô Cảnh không sai biệt lắm lại nhiều một ức, vẫn là đô la Mỹ, ngươi dự định ở chỗ này đợi bao lâu? La Ra căn phòng bên trong, trong màn lụa, La Ra đầu gối ở Tô Cảnh trên bụng, nhẹ giọng hỏi, ngày mai ta liền đi, bất quá hẳn là sẽ không ly khai Anh Quốc, tình huống thuận tiện mà nói, ta sẽ liên hệ ngươi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, La Ra lập tức hiểu, hắn đây là muốn đi tìm người khác, ngày mai sẽ đi à. Vậy ta liền ép khô ngươi, nhìn ngươi đến lúc đó cùng với nàng bàn giao thế nào. La Ra cười xấu xa một tiếng, khóe miệng hơi hơi dơ lên, gấp theo bắt đầu chủ động lên, cơ hồ là trắng đêm, Tô Cảnh bên này vừa mới nghỉ ngơi, bên kia La Ra liền lại bắt đầu chủ động, mãi cho đến trời đã sáng, đến buổi sáng, Tô Cảnh mới phát hiện. Bản thân thật một đêm không ngủ, La Ra tuy nhiên mỏi mệt, nhưng lại lộ ra rất đắc ý, tất nhiên ngươi còn ở nước Anh, ta giúp ngươi chuẩn bị chiếc xe, dạng này ngươi cũng thuận tiện. La Ra hướng về Tô Cảnh nói ra, ta liền không tiễn ngươi, ngươi cùng quản gia nói một thân là được rồi. Tô Cảnh cười khổ một tiếng, mặc quần áo đi ra, một chiếc hồng sắc xe thể thao, thoạt nhìn phi thường phong cách, phi thường khốc huyễn, hẳn là có giá trị không nhỏ. Tô Cảnh cũng không cùng La Ra khách khí, cầm chìa khóa trực tiếp lái xe đi, cứ đi thẳng một đường đến Mao Ưu trường học phụ cận đã rất muộn. Tô Cảnh không có gấp đi tìm Mao Ưu, mà là tại phụ cận tửu điếm mở ra một gian phòng, trước nghỉ ngơi thật tốt một đêm a, bằng không cái trạng thái này đi gặp Mao Ưu cũng không tốt lắm, chân thật ngủ một giấc, sáng ngày thứ hai, khôi phục tinh thần Tô Cảnh lúc này mới cho Mao Ưu gọi điện thoại vang mấy tiếng, lúc này mới kết nối, uy, ngươi làm sao nhớ tới gọi điện thoại cho ta, nhớ ta. Mao Ưu thanh âm truyền đến, nghe Mao Ưu nói như vậy, Mã Tiểu Linh hẳn là không có nói cho nàng bản thân tiến tới Anh Quốc. Cười cười, Tô Cảnh nói, đúng nha, cho nên ta chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ. Ngươi bây giờ có thời gian nha. Có a. Cái gì kinh hỉ, ngươi xem liền biết, còn nhớ lần trước ta tới thời điểm ngủ quán rượu kia sao? Vẫn là lần trước gian phòng, kinh hỉ đã ở nơi đó chờ ngươi, cái gì a? Lễ vật sao? Vậy tại sao không có trực tiếp đưa đến trường học, còn đưa đến tửu điếm, nếu là lễ vật để cho ta không hài lòng, ngươi liền chờ xem. Mao Ưu bên này tò mò cúp điện thoại, sau đó đi tửu điếm dự định nhìn xem Tô Cảnh chuẩn bị cho mình bên trong lễ vật gì. Đi tới tửu điếm, đi tới gian phòng kia, Mao Ưu tò mò gõ cửa một cái, rất nhanh, cửa mở, theo sát lấy, Mao Ưu liền gặp được Tô Cảnh, sững sờ, thật sững sờ, Mao Ưu thật không nghĩ tới Tô Cảnh sẽ đến, nước mắt theo bản năng liền chảy ra, ngươi làm sao còn khóc đây, may mắn ngươi không phải Tiểu Linh, nếu không, coi như thảm. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Mao Ưu sẽ khóc. Cười mở câu trò đùa làm dịu Mao Ưu tâm tình kích động. Sau đó ôm nàng trực tiếp đi vào. Thế nào, cái ngạc nhiên này có hài lòng không? Ngươi xấu lắm. Mao Ưu nện lấy Tô Cảnh ngực nói, bất quá, ta rất hài lòng. Nói xong, Mao Ưu chủ động hôn đi qua. Còn tốt, mặc dù kích động, nhưng là không có giống La Ra như thế trực tiếp liền muốn bắt đầu bước kế tiếp. Một hồi lâu sau, hai người tách ra, Mao Ưu lúc này mới hỏi tới Tô Cảnh sao lại tới đây. Tô Cảnh cũng không giấu giếm, một năm một mười nói. Tuy nhiên Mao Ưu có chút tức giận, Tô Cảnh đến Anh Quốc không có trước tìm đến mình, nhưng là nghe được hắn lại ở chỗ này bồi bản thân thời gian rất lâu, mãi cho đến qua hết năm mới trở về, Mao Ưu phiền muộn tự nhiên cũng liền tan thành mây khói, ngươi muốn đợi lâu như vậy. Vậy không thể một mực ngủ tửu điếm a, mướn nhà a, Tô Cảnh cười cười, nghe lời ngươi, vừa nghĩ tới Tô Cảnh có thể bồi bản thân lâu như vậy, Mao Ưu cũng rất kích động. Sau đó trực tiếp lôi kéo Tô Cảnh liền chuẩn bị ra ngoài tìm phòng ở. Đối với mảnh này, Mao Ưu đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Nàng tuy nhiên một mực ngủ ở trường học phòng ngủ, nhưng cũng có lưu ý chuyện phòng ốc, chủ yếu là bên người bạn cùng phòng. Rất nhiều đều sẽ dọn ra ngoài, tìm chuyện phòng ốc. Ngay tiếp theo Mao Ưu cũng chú ý một chút, liên tục nhìn mấy cái phòng ở, cũng không tính là rất hài lòng. Cuối cùng, rốt cuộc tìm được phòng ở, một tòa ba tầng nhà trọ nhỏ, vị trí đây. Cách Mao Ưu trường học không xa lắm, hơn nữa cũng rất thuận tiện, lái xe đại khái 10 phút đồng hồ liền có thể đến tàu điện ngầm trạm, thông qua trạm xe lửa có thể đi rất nhiều nơi, vô cùng tiện lợi, tốn chừng 3 ngày,